ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 381, đạt thành nhất trí, 11 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tạ Thiện Dũng cái kia mang theo chất vấn lời nói, Lâm Tinh Hải cũng không có tức giận, mà chính là bình tĩnh nói, vậy ngươi cảm thấy phương pháp của ta không được, ngươi là có hay không lại có biện pháp tốt hơn. Tạ Thiện Dũng nhất thời bị chẹn họng một câu. Lâm Tinh Hải nhìn mọi người liếc một chút, hắn cũng biết có một số việc là nhất định phải giải thích rõ ràng, hắn chỉ những cái kia cửa sổ mở miệng nói. Mở ra cửa lớn đem zombie bỏ vào đến, là rất có chuyện tất yếu. Dù cho chúng ta không làm như vậy, những thứ này cửa sổ cũng chống đỡ không được bao lâu. Tại Lâm Tinh Hải nói lời này lúc dường như để ấn chứng hắn nói tới đồng dạng, vừa tốt có một cánh cửa sổ lưới bảo vệ bị rạch ra một đường vết rách, một cái zombie cánh tay duỗi vào, đoán chừng không bao lâu, cái này phiến cửa sổ liền bị hoàn toàn phá vỡ. Nếu như chờ những thứ này zombie phá cửa sổ hoặc là phá cửa mà vào, vậy chúng nó sẽ tại nhiều cái phương hướng cộng đồng tràn vào đến, chúng ta ứng đối lên sẽ chỉ phiền toái hơn. Thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại đem đại môn mở ra, dạng này chúng ta còn có thể xác định zombie là theo phương hướng nào tới, thuận tiện làm ra tương ứng bố trí. Cái này tòa nhà trung tâm mua sắm, ta thô sơ giản lược nhìn qua, tại thang máy không cách nào sử dụng tình huống dưới, chỉ có 3 chỗ phòng cháy thông đạo thang lầu, có thể thông lên trên. Chúng ta có thể đem trong đó 2 nơi địa phương cửa chống lửa khóa, chỉ để lại xa nhất một chỗ cho những thứ này zombie thông hành. Cái này cách cửa hàng diện tích cũng không nhỏ, chúng ta tận lực dẫn đạo một chút, đi vòng thêm một số hành lang, một tầng trì hoãn cái 5 phút đồng hồ hẳn không phải là vấn đề. Mà mục tiêu của chúng ta cũng là tại cái này trong vòng 5 phút đánh giết 600 con zombie. Nói đến đây, Lâm Tinh Hải dừng một chút nhìn về phía Tạ Thiện Dũng nói ra. Đương nhiên, ngươi vừa mới nói khả năng liền 60 con zombie đều giết không được, cái kia yêu cầu của ta cũng không cao, các ngươi Liệp Lang tiểu đội tại cái này trong vòng 5 phút giết 30 con zombie, đây có thể chứ? Còn lại đội ngũ của ta sẽ xử lý. Tạ Thượng Dũng nghe, sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng. Lâm huynh, ta không phải ý thứ kia, ta vừa mới chỉ là đánh một cái tỉ dụ, ngươi yên tâm, đã muốn liều mạng, chúng ta khẳng định sẽ xuất lực. Nhiều không dám nói, mỗi một tầng, chúng ta Liệp Lang tiểu đội chỉ đánh giết 100 con zombie. Lâm Tinh Hải cười một cái nói, ta không cần các ngươi liều mạng, chỉ cần các ngươi nghe mệnh lệnh là có thể. Đợi sẽ thời điểm chiến đấu, trừ phi là nguy hiểm cho sinh mệnh, không phải vậy đều chỉ có thể là tiết kiệm năng lượng, không muốn phóng thích dị năng, các ngươi dị năng phải dùng tại chỗ mấu chốt. À, nếu như không cần dị năng, vậy chúng ta làm sao ngăn cản zombie trùng kích? Lần này mở miệng hỏi thăm chính là Tôn Thiên Bác. Dù sao, hắn đối với Lâm Tinh Hải hiểu rõ, kỳ thật cũng không so Tạ Thiện Dũng bọn họ nhiều hơn bao nhiêu. Dùng các ngươi vũ khí trong tay, thậm chí là thân thể đi ngăn cản. Đừng sợ thụ thương, chúng ta nơi này có tốt nhất trị liệu hệ dị năng giả. Lâm Tinh Hải nói, hướng Liễu Diệu Diệu ra hiệu một chút. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, vị này vẫn đứng tại Lâm Tinh Hải bên cạnh nữ sinh xinh đẹp, lúc này thời điểm như ngọc cánh tay nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến lấm ta lấm tấm lục sắc quang mang, xuyên qua vách tường tung bay vào, rơi vào đến nàng đầu ngón tay. Sau đó đối phương cong ngón búng ra, lục sắc quang mang một phân thành hai, bay thẳng bắn về phía Liệp Lang trong tiểu đội hai tên thành viên. Cái kia hai tên thành viên trên thân, đều có rất nặng thương thế, một tên thành viên lấy tay che ngực vị trí cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, tại thời điểm chiến đấu, hắn một cái xương sườn, đang bị cao cấp zombie liên tục đánh ra về sau, gãy mất sách ra. Mà một người khác bắp đùi, có một đầu dài gần tấc vết thương, thậm chí còn có thể nhìn đến bên ngoài lật huyết nhục. Hai người này, lấy hiện tại trạng thái đến coi là, lực chiến đấu của bọn hắn, nhiều nhất chỉ có ban đầu một nửa. Nếu như lại gặp mộ 2-3 con cao cấp zombie vây công tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bây giờ, theo xanh biếc chùm sáng tiến vào hai người thân thể, tất cả mọi người có thể nhìn đến, sắc mặt của bọn hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận lên. Vị kia xương sườn đứt gãy thành viên, có lẽ rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra trị liệu hiệu quả. Thế mà vị kia bắp đùi thụ thương thì thương viên, tất cả mọi người có thể nhìn đến đối phương vết thương, vậy mà cùng mắt phải tốc độ rõ rệt khép lại. Ngắn ngủi mấy cái giây, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này kinh khủng trị liệu năng lực làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Diệu Diệu ánh mắt đều có không che giấu được mừng rỡ. Có đối phương ở đây, như vậy bọn họ chiến đấu, liền có thể một chút nhiều cố kỵ, một số lấy thương đổi thương đấu pháp cũng có thể thi triển đi ra. Tốt, hiện tại đối với kế hoạch của ta, mọi người còn có hay không cái gì nghi vấn, nếu như không có, lập tức chuẩn bị, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lâm Tinh Hải chỉ lung lay sắp đổ cửa lớn nói ra. Lâm Huynh, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi dự định làm sao tại mỗi một tầng đánh giết 600 con zombie? Là dùng súng ống sao? Tạ Thiện Dũng dò hỏi. Đây cũng là hắn nghĩ tới, duy nhất có thể phá cục phương pháp. Đương nhiên cái này cũng có một cái tiền đề, cái kia chính là đối phương đội ngũ, giữ lại viên đạn cần đủ nhiều. Nghe được Tạ Thiện Dũng hỏi thăm, Tôn Thiên Bác cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn đều kém chút quên cái này gốc giả, đương nhiên, bọn họ đội ngũ hiện tại viên đạn tuyệt đại bộ phận đều đã giao cho Lâm Tinh Hải trên tay, cho nên phải chăng muốn như vậy làm cuối cùng vẫn muốn nhìn đối phương quyết định. Mà ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Tinh Hải cơ hồ không chút do dự lắc đầu. Không phải, bọn họ viên đạn không nhiều lắm. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Thiên Bác nói ra. Ta thương pháp so với các ngươi tốt, có thể làm được bách phát bách trúng, đợi chút nữa các ngươi cũng không cần bắn, đem còn lại viên đạn đều giao đến ta nơi này đi. Lâm Tinh Hải có thể không có ý định đem chính mình viên đạn dùng tại nơi này, đương nhiên người khác thì khác nói. Ây, Tôn Thiên Bác cũng không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải vậy mà lại cái kế tiếp mệnh lệnh như vậy. Tại hơi chần chờ về sau, hắn vẫn là nói. Nếu như chỉ có một mình ngươi nổ súng lời nói, bắn giết zombie hiệu suất có thể hay không quá chậm. Kỳ thật chúng ta nơi này cũng có mấy người thương pháp rất không tệ, khoảng cách gần xạ kích tỷ lệ chính xác cũng là khá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi xạ kích cũng là lãng phí viên đạn. Lâm Tinh Hải nói một câu để bọn hắn không rõ ràng cho lắm. Bất quá ở phía sau, hắn vẫn là nói bổ sung. Yên tâm, ta dùng bắn phá hình thức cũng có thể làm được bách phát bách trúng, xạ kích zombie hiệu suất sẽ không chậm. Cái này mọi người thật có chút kinh trụ, bắn phá hình thức cùng điểm xạ hình thức đây chính là hoàn toàn hai khái niệm. Nếu như tại bắn phá hình thức cũng có thể làm đến bách phát bách trúng, vậy đối phương thương pháp thì thật mạnh đến có chút đáng sợ. Mà Tôn Thiên Bác cái này cũng không tiện nói thêm cái gì, nếu như mình lại kiên trì thì tương đương với bác Lâm Tinh Hải mặt mũi. Tốt cái kia hết thảy nghe ngươi an bài. Tôn Thiên Bác cuối cùng mở miệng nói, nhìn đối phương mặt kia bên trên có chút bất đắc dĩ bộ dáng, tiểu mập mạp khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt trào phúng độ cong. Hắn rất muốn biết, đợi chút nữa những người này nhìn đến Lâm Tinh Hải thương pháp về sau, lại sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ. Dù sao Lâm Tinh Hải nói bách phát bách trúng, nhưng không có nói hắn bắn giết mục tiêu, là những cái kia cao cấp zombie. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.